Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành là chúng ta có cái buổi chiều ở đạo tràng có an hạnh là năm nay là an hạnh đã đứng ra tổ chức trên cái bước đường hoằng pháp của quý thầy ở tại Hoa Kỳ khoảng 7 tuần ở trên 10 tiểu bang. Hôm nay đến tiểu bang California về đến thành phố San Jose chúng ta đây buổi chiều chúng ta có cái thời chia sẻ giáo pháp. Buổi sáng thì tại hội trường của high school, buổi chiều thì chúng ta có ở đây. Và quý vị thân mến, thì Đức Phật có dạy chúng ta một cái bài kinh gọi là kinh Kim Cang. Mà tại sao lại gọi là kinh Kim Cang? Tại vì cái tính chất của kim cương ở tại thế gian này, thì Đức Phật dạy chúng ta kinh Kim Cang để chúng ta rèn luyện tâm mình như là kim cang. Đức Phật dạy chúng ta kinh Pháp Hoa để chúng ta rèn luyện tâm mình như là bông hoa sen. Có nghĩa là tâm mình thì theo cái thói quen ở đại thế gian này thì mình thích ô nhiễm, có nghĩa là chúng ta đang sống trong cái cảnh dục thì muốn tồn tại thì thân và tâm phải dục để nó tồn tại. Nhưng mà chính cái dục của sự tồn tại thân và tâm thì làm cho chúng ta đau khổ. Do đó người ta mới phát tâm sống đời sống trong sạch, để gieo nhân trong sạch, để được tâm trong sạch, để được cảnh giới trong sạch. Có nghĩa là thanh tịnh, nhân thanh tịnh sẽ được tâm thanh tịnh, được cảnh giới thanh tịnh. Nhưng mà thói quen mà làm nhiều đời nhiều kiếp, giờ làm sao làm ngược lại được. Do đó Đức Phật phải chỉ cho mình cái cách để làm ngược lại. Ví dụ như chúng ta đi mãi, chúng ta đi xa nơi đó rồi chúng ta quay lại, chúng ta không biết đường quay lại, nên Đức Phật chỉ cho chúng ta cái phương pháp để quay lại. Đó là bài kinh Pháp Hoa, là con đường quay ngược lại nội tâm mình để được trong sạch, để được thanh tịnh bằng cách gieo nhân thanh tịnh, gieo nhân trong sạch, được về cảnh giới thanh tịnh. Trong khi để sửa cái tâm ta thanh tịnh hoặc trong sạch thì bài kinh đó gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cái bài kinh thứ hai mà Đức Phật dạy cho chúng ta có thể vững thắng bất kỳ ở cảnh giới nào của trần ai phiền não, hay là chúng ta ở bất kỳ một cảnh giới nào ở trong tam giới này, nhưng mà mình cũng chịu được hết. Tức là giống như cái kim cương vậy đó, nó cứng lắm, ai đập cũng không bể nữa, và nó có giá trị rất là lớn. Có nghĩa là cái trị giá của nó rất là cao, là quý. Cái thứ ba nữa, có giá trị sử dụng, nghĩa là người ta xài nó. Có những cái mà có giá trị mà không có giá trị sử dụng. Giá trị có nghĩa là nó rất là đắt tiền, nhưng mà đem ra sử dụng được. Bây giờ ví dụ như cái tấm tranh đi của Picasso, hoặc là tấm tranh của những cái danh họa nổi tiếng thế giới, nhưng mà nó có giá trị nhầm khi cả triệu đô, 2 triệu đô, nhưng mà đem ra sử dụng được vậy chứ? Đem ra xài không được, nghĩa là cái tấm tranh đó không để làm cái mâm cũng không được, làm cái gì cũng không được, chứ để treo đó, để nhìn thôi. Tức là nó có giá trị về trị giá của tiền bạc, nhưng nó không có giá trị sử dụng để giúp cho con người mình làm. Cái đó gọi là giá trị và giá trị sử dụng. Còn cái viên kim cương á, tức là kim cang tiếng Hán, kim cương dịch ra tiếng Việt, thì cái kim cương đó nó có giá trị rất là cao. Ai mua thử viên kim cương á, mua một cái một, nhiều khi làm cả đời mua viên kim cương 3-4 carat cả trên cả đời làm, phải không? Nên ai đeo một viên hột xoàn cả chừng mấy carat cái mình đi ngó lên không à, nhìn thấy không? Giờ đó mình đổi tướng đó chứ, rồi đeo lên tay nào tay đó dạo nè, đâu quý vị là thử đeo cái là biết à. Còn một tử Việt Nam đi đạo tràng thấy cái tay của cổ sao mình dạo nè bên Nghĩa là thấy cổ tay nè, đi đâu cũng cầm tay, mỗi lần ta để đây, nhưng mà giờ tay đây nè. Dạo này bên hỏi sao cái tay cô có tật không, bị sao, viêm khớp hay sao? Không có, gái anh Mỹ mới mua nhẫn một sòn. Đeo lên cái tự nhiên tay nó quẹo nè bên. Mà nói chưa, khoe thôi chứ không có gì chứ. Lâu không có, giờ đeo lên khoe thôi. Như vậy thì ta mới thấy là cái kim cương nó có cái giá trị rất lớn, có nghĩa là nó mắc tiền lắm. Nhưng mà giá trị sử dụng của nó rất là cao để làm đồ trang sức, đeo. Cái thứ hai nữa quý vị, nó làm trong công nghiệp á, công nghiệp cắt cái mỏ khoan dầu đó, hoặc công nghiệp cắt kính đó, ví dụ kiến này nè, viên kim cương cắt cái sẹt, cái bẻ bóc, cắt sẹt bẻ bóc, kim cương á, cái mỏ khoan khoan dầu, cái đầu của mỏ khoan đó là kim cương á, tại vì kim cương nó cứng hơn tất cả những cái vật chất khác, độ cứng nó bằng 10 mà, nên nó khoan lủng hết, tất cả những cái gì mà nó đi qua, sắt, thép, đá, sỏi, khoan rốt nhai như là chó nhai xương thôi. Không có nhầm gì hết. Thấy chưa? Chứ không phải viên kim cương chỉ để đeo chơi cho vui không đâu. Không có gì. Nên ai mà đeo kim cương mà 3-4 cái ra mà cái hình mà quả dưa xỉa ra ngoài á, đừng có gửi lộn người đó nha. Nhầm khi nó chọt vô mặt mình cái là lủng mặt viên kim cương cứng gì đó. Do đó mà người ta thấy á, Đức Phật Ngài thiết cái kinh Kim Cang là người ta không có dụ cái viên kim cương đó đâu. Mà nói là cái tâm của mình á, tâm của mình cái thứ nhất cũng phải là quý, cao quý. Rồi tâm của mình á phải cứng như kim cương, có thể là khoan thủng qua các nẻo lên sanh tử luân hồi hết. Ai nói gì nói, kim cương thảy ra cái một đập bể bể chát, thảy xuống bùn lên rửa thành kim cương. Mình thấy không? Thậm chí bây giờ á mình thảy vô trong toilet luôn đó, nhưng mà lên rửa ra cũng nguyên kim cương. Mình nói chưa? Đặt trong đất cũng thành kim cương, đặt trong đá thành kim cương, đặt trong bùn thành kim cương, đặt đâu cũng được. Nhưng mà mình á, cái tâm mình không phải kim cương á, thì đặt tùy chỗ à, phải không? Đặt chỗ lên cao á thì được đó, mà đặt xuống thấp quá là không xong rồi nghe. Mình chưa? Tức thấp tức là coi thường á, coi thường mình không chịu. Coi thường mình á, mình tự ái. Coi thường mình bị tổn thương. Coi thường mình á, lại mình ghét. Dần dần mình phải coi trọng mình mới được à. Có nghĩa là ta đặt mình ở vị trí nào á, tùy vị trí đặt. Có vị trí đặt á thì mình thích lắm, vị trí đặt tôn quý, đặt cao, lợi ăn tiệc mời ăn trên ngồi trước thì được á, mới ra ngồi sau thấp hơn mấy đứa nhỏ không chịu à. Do đó mà chúng ta không phải là kim cương, nên á mình mềm lắm, tùy chỗ đặt được chỗ đặt không. Còn kim cương đặt chỗ nào cũng được chứ á. Còn mình không chống nổi với giông to gió lớn của cuộc đời, ta chửi cái chịu không nổi rồi, hiểu không ta chưa? Gọn chồng bỏ cái chịu không nổi rồi, mà đứa con dọn nhà đi khỏi mình cái mình chịu không nổi rồi, rồi là người ta lừa đảo cái chịu không nổi rồi, nghe thấy chưa? Còn kim cương đặt đâu cũng được chứ, lửa cháy cỡ nào cỡ không bao giờ mà chảy được kim cương hết, nếu kim cương không có độ nóng chảy cỡ đó, không có gì. Như vậy thì chúng ta thấy á, là nếu là tâm của mình là tâm kim cương thì đặt đâu cũng được, già nóng lạnh gì cũng được. Giữa vùng Siberia của Nga lạnh âm 150 độ C cũng ok. Rồi bây giờ mình qua bên của Mỹ hay là qua bên châu Phi. Châu Phi á thì những cái vùng sa mạc Sahara của châu Phi vào thời mùa nắng này, hoặc là người ta qua Mỹ thì qua bang Arizona. Thấy không? Nóng nhất. Nhằm khi nóng lên tới gần 120 độ F. Nên đâu phải chuyện đơn giản đâu. Qua bên Ấn Độ nóng 130 độ F. Như vậy thì kim cương đặt đó không sao chứ. Nhưng mà đặt cái khác là tiêu rồi nha. Đặt dán rồi là mo hết. Dán từ bên Việt Nam mà chở qua đây là đóng bàn đóng ghế mo hết. Mùa lạnh thì ổng co lại. Mùa nóng thì ổng nở ra. Do đó mà nếu ổng co lại nó ngót mà nó nứt cái trơn, rồi ổng nở ra thì nó nứt mộng hết. Như vậy dán. Còn kim cương có đâu, nóng nóng lạnh lạnh à, nóng cũng nhiêu đó mà lạnh ổng cũng nhiêu đó không sao cả. Có gì nóng lạnh cũng không sao cả, đặt đâu cũng được, nơi nào cũng được, rồi nói gì cũng được. Ổng luôn luôn lúc nào ổng phát sáng, có nghĩa là trước danh trước lợi trước tình gì thì viên sáng kim cương vẫn là sáng. Còn mình á đưa tiền đưa bạc vô cái đen thui, nghĩa là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Nhưng mà nếu là lòng người là lòng kim cương thì có đen với tiền bạc không? Đen với danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ không? Không có, phải không? À, như vậy kim cương nó có một cái vị trí, nó gọi là một sức mạnh của nó. Tức là tâm kim cương á, là có một sức mạnh của nó. Mà nếu chúng ta chuyển đổi cái tâm mình được như cái tâm như là kim cương, cao quý, ai cũng quý hết, là cao quý. Kim cương á là phát sáng, có nghĩa là mình lại phát sáng, gọi là mình là mô phạm á. Mô phạm là gì? Là mình là cái người mà được ta noi theo á. Tức là một cái người mà được làm mẫu, làm chuẩn cho đến noi theo đó, trong kinh gọi là bậc mô phạm. Rồi giàu cho hoàn cảnh cuộc đời như thế nào đi nữa, đó nói tâm mình không dao động. Chứ cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. À, có nghĩa là giàu cái chuyện gì xảy ra đi nữa, tâm mình trơ trơ. Không sao hết, đó tâm kim cương. Nên Đức Phật thuyết bài kinh nội là kinh Kim Cang. Gọi là Kim Cang Đại Bát Nhã, Đức Phật thuyết 22 năm. Và được ghi chép lại thành 600 quyển kinh. Ngài Trần Quyền Trang vào đời nhà Đường, ngài đi qua Ấn Độ, ngài thỉnh kinh á, 600 quyển, ngài về ngài tổng hợp lại còn 6 quyển, và cuối cùng ngài tổng hợp lại còn 260 chữ, gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái gì đó là xuất phát từ bài kinh Kim Cang. Bây giờ á, quý vị muốn coi thì chúng ta search lên mạng gọi là Kim Cang Đại Bát Nhã. Chúng ta search nguyên cái bộ kinh đó, quý vị mình coi đi, nhiều khi coi không nổi đâu. Nói về cái tâm của mình luyện từ cái tâm của mình á là bát nháo sang cái tâm bát nhã. Bởi vì cái chữ bát nhã có nghĩa là chữ trí tuệ, chữ bát nhã tiếng Phạn gọi là chữ panh nha, là chữ trí tuệ. Còn tâm mình á là mê muội, thôi mình tạm gọi là bát nháo thì cũng bát mà trước, cái nào cũng có chữ bát trước đi. Nhưng bát nháo, còn ta thì ta bát nhã là panh nha, là trí tuệ. Do đó mà người có tâm trí tuệ rồi có thể ở trong dòng bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn luôn lúc nào cũng là người cao quý, dầu cho cái gì biến động nữa, vẫn tâm mình vẫn không biến động. Đâu có gì. Nên Đức Phật ngài nhập vào trong cái thiền định nào để ngài đắc quả Phật vậy? Quý vị, ngài đặt nhập vào trong Kim Cang định để ngài đắc quả Phật. Nên có nhiều người á, người ta không tách được Phật giáo với các tôn giáo khác vào thời Đức Phật. Tôn giáo khác người ta Đức Phật không ảnh hưởng dân chúng bằng pha Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ đâu. Quý vị, như vậy thì đối với Phật giáo, tức là những lời dạy của Đức Phật là lời dạy xuất phát từ một vị đấng toàn giác toàn tri, có nghĩa là Đức Phật đã hoàn toàn tỉnh thức và giác ngộ, ngài hiểu biết được chân lý thực tướng của vạn pháp ở tại vũ trụ này. Do đó ngài đưa ra một con đường để chúng ta đi đến cái nhận thức như là ngài gọi là Phật tri kiến á, như là ngài chỉ ta một cách thức để đi. Nên nhằm khi người ta không biết, ta nói tôn giáo nào Phật giáo cũng vậy, cũng ăn hiền ở lành, thiền định nào cũng vậy cũng ngồi định tâm hoài lại, quý vị. Nhưng cái mục đích của sự định tâm khác nhau. Cái mục đích của sự định tâm của nhà Phật đó là trí tuệ để đi ra khỏi tam giới. Còn một số mà các cái vị của tôn giáo khác vào thời Đức Phật á thì người ta cũng định tâm, nhưng người ta đưa tới cảnh giới của trời, định tâm đưa đến các cảnh giới khác. Ta không hiểu được cái bản chất của đau khổ và con đường diệt khổ. Cái mục đích của định tâm của họ là họ không hiểu được bản chất của đau khổ, và mình định tâm để mình hướng tâm vượt khỏi con đường đau khổ đó. Tất cả các nguyên nhân nào đi đến đau khổ của thân và đau khổ của tâm, mình đi đến phá nó. Tức là mình thiền định để đi đến phá nó, chứ không phải là mình ngồi thiền để nhiếp tâm. Nên mỗi cái dòng thiền định đều của một tôn giáo đều có cái công năng hoạt dụng, có nghĩa là người ta muốn hướng tới cái gì. Đạo Phật hướng tới giải thoát khỏi kiết sử và triền cái, là không còn khổ đau, dầu cho chúng ta đi bất kỳ cảnh giới nào, để sau đó ta về với cái cảnh giới tuyệt đối của không còn khổ đau, gọi là Nibbana, Niết Bàn, có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là Phật giáo hướng tới. Còn các tôn giáo khác thì hướng tới đâu? Có gì họ hướng tới đâu thì họ thiền định họ sẽ hướng tới đó. Có gì như vậy thì tuy là nói giống nhau, cũng ăn hiền ở lành, nhưng cái mục đích cái để mà hướng tới á, thì Phật giáo sẽ hướng người ta tới chấm dứt khổ đau trong những kiếp sống sanh tử luân hồi. Ví dụ như chúng ta đang sanh tử luân hồi vẫn không khổ đau, nhưng mà cuối cùng chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi thì nơi đó là tuyệt đối không khổ đau. Còn bây giờ chúng ta đang sống ở tại sanh tử luân hồi, nhưng chúng ta cũng tu tập cho nó bớt khổ đau cho đến là không khổ đau. Mà khi còn trong sanh tử luân hồi mà không khổ đau, người ta gọi là hữu dư niết bàn. Khi hết sanh tử luân hồi rồi không khổ đau thì gọi là vô dư niết bàn. Nó có gì hai là niết bàn. Niết bàn là nibbana, là nơi không còn đau khổ tất cả trong các cảnh giới này nữa. Như vậy thì cái người tu á, mà chuyển hóa cái tâm này đó, có gì để có thể vững thắng được tất cả các trần ai, để vững thắng được tất cả các não luân hồi, để vững thắng được tất cả các cái tiếp xúc với mình, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, quan gia trái chủ và đi theo báo quán mình. Nghiệp là mình đã gieo cái dòng nghiệp, bây giờ nó quay lại mình phải lãnh dòng nghiệp đó. Rồi cái quả báo của từng cái của dòng nghiệp đó, nó quay lại nó báo mình. Cái giờ nghiệp là sức mạnh để nó lôi mình đi, còn quả báo là từng cái nó báo mình chịu không nổi đâu. Cái cuối cùng là phiền não của mình và phiền não của mọi người tấn công vào mình, có gì mình chịu cũng không nổi. Và cái quan gia trái chủ, quan gia trái chủ là gì? Là quan tương báo. Bây giờ ví dụ mình làm khổ người ta, ta đời đời kiếp kiếp theo mình, ta báo quán lại, ta làm khổ lại, làm khổ lại mình. Như vậy thì gọi là quan tương báo. Nhưng mà mình làm khổ người ta, bây giờ người ta làm khổ lại mình, nếu mình là người bình thường có gì rất là đau khổ. Nhưng nếu chúng ta là người mà rèn luyện được cái tâm, có sức mạnh tu hành, rèn luyện được cái tâm bát nhã, cái tâm kim cang, thì người ta báo quán lại mình, có báo nhưng mà tâm mình không khổ. Mình trả xong nhưng mà trả trong không đau khổ, còn người ta trả trong rất đau khổ. Nhà Phật dạy chúng ta có hai cái. Một là trả trong không đau khổ và đi đến tận diệt đau khổ. Còn bình thường trong thế gian trả rất đau khổ. Bây giờ giữ chửi người ta thì sướng cái miệng lắm, nhưng tới người ta chửi lại khổ dữ lắm, chịu nổi, xúc phạm, sỉ nhục. Nhất là những người có địa vị xã hội nữa, người giàu có nữa cái gì, người giàu cái tướng khác, người nghèo cái tướng khác. Nội xá quý thầy thôi, giàu nghèo xá khác đó quý vị, cái này nói nhỏ nhỏ thôi để ý. Cái người nghèo xá khác, người giàu xá khác đó quý vị, mà khác biết sao, giờ mình không biết mình phân biệt làm sao đó quý vị. Quý vị để ý chút xem, mình nói giàu là giàu giàu dữ dội kìa, chứ không phải nói là giàu vừa vừa trong cái nhóm của mình là không phải. Ví dụ như mình giàu có hai ba cái nhà là gì, chưa phải giàu cỡ Bill Gates rồi kìa. Giàu cỡ là những cái vị mà tỷ phú triệu phú rồi đó. Có gì nghe họ nó khác liền, gặp với thầy cũng khác liền, bất cần. Có gì, nhưng mà những người cái này mình quan sát thôi, chứ thật ra mình không có nói tới cái tâm lý gì hết á, mình quan sát thôi, quan sát cái chung á. Họ tới bất cần, họ đi bất cần. Nhưng những người bình thường á thì họ rất kính nể vậy, mình không phải nói họ không kính nể, nhưng mà hình như nó khác cái gì đó, mình cũng không biết làm sao, nó khác, khác lắm. Đâu có gì để ý, có thấy cái khác không? Cái đó là gì? Có gì cái tâm người nó khác. Người ta ở vị trí này nó quen nè, như đi xuống vị trí này không làm được đâu. Ở vị trí này quen, vị trí này nó quen, vị trí này nó quen, nó quen trong cái tâm đó đó. Nên khi cái người mà tu tập đó quý vị, nếu mà ông ta ở cái vị trí cao vậy, bây giờ lỡ có lọt xuống vị trí thấp hơn nữa quý vị, họ chịu nổi. Nhưng người tu tập họ chịu nổi. Tại sao? Tại vì họ đã luyện cái tâm của họ, họ rèn cái tâm họ như kim cương này. Từ cái vị trí trên cái bàn thảy họ vị trí xuống bùn đất, cái gì thì kim cương vẫn là kim cương. Vậy thấy không? Từ ở cái vị trí máy lạnh chạy xe thảy vô ở trong lò lửa, kim cương vẫn là kim cương. Có gì? Với đó gọi là sức mạnh. Người tôi có sức mạnh đó đó. Trả quả báo, nhưng mà không có đau khổ trong cái trả quả báo. Trong cái phiền não của chúng sanh, nhưng người tu không có phiền não của chúng sanh. Trong cái phiền não chúng sanh không làm cho người tu đau khổ trong phiền não của chúng sanh. Trong tam chướng á, tức là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Cái nghiệp chướng, cái nghiệp là cái dòng để dẫn chúng ta đi. Ví dụ như cái nghiệp làm người, rồi cái nghiệp mình phải làm cái gì đó, ví dụ nghiệp ăn mày, thì nguyên cái ăn mày đó trở thành cái nghiệp. Còn trong khi ăn mày đó sẽ gặp từng cái quả báo mình đã gây ra, sẽ trả lẻ khi đủ duyên. À, có gì quả báo. À, rồi cái phiền não của chúng sanh, phiền não chúng sanh sẽ tấp vô mình. Là có gì còn cái ân quán của chúng sanh. À, khi gặp mình đâu phải ân quán một người đâu, ân quán nhiều người lắm. Nhưng khi người ta gặp mình tự nhiên ghét. Mình chẳng có làm gì người ta chứ tự nhiên nhìn mặt mình người ta ghét. Không ưa, nhìn mặt không ưa. Hỏi sao không ưa cái gì? Đâu kiếp trước á, mình đã là từng lừa đảo người ta vậy, tự nhiên bây giờ nó khắc sâu trong ai lại gia thức, mình nhìn mình thấy ghét liền. Nên đấy chưa? Còn ví dụ như á, là họ đã từng giúp đỡ mình gì đó, nên qua kiếp này nhìn mình là cái tự nhiên họ thấy thương. Nhìn mới đầu nhìn qua thấy thương, chưa giúp đỡ được gì chứ, nhìn qua thấy thương liền. Ăn ở trong a lại gia thức của mình nó đang sâu ở trong chổng mà mình nó không nằm ngoài ý thức, nên mình không có rõ được nó. Không rõ được nó có nghĩa là mình không hiểu được mình. Nó là mình đó, nhưng mình không hiểu được mình đó. Không biết làm sao mà thương người đó chết, sống người thương người đó. Đó, người không hiểu được mình, tại vì nó nằm ở trong a lại gia thức, chứ không phải nằm ngoài ý thức. À, rồi tự nhiên mình ghét người đó cay đắng, mà sao ghét? Rồi tự nhiên mình thích bài, tại sao thích? Đó, có gì cái thói quen của ngàn đời nó lưu lại trong a lại gia thức nè. Lên nó gặp lại giống hệt như nhắc nhở vậy đó. Đó, có gì châu quần hiệp phố đó, nhắc lại. Cái là mình tự nhiên thích, rồi kiếp trước mình đi chùa tu tập quen kiếp này, nhìn chùa, cái thấy cảm tình liền. Nhìn mấy ông thầy tụng kinh cái là nhảy vô tụng liền. Đó, mình thấy người ta niệm Phật, nhảy vô niệm liền. Còn kiếp trước không có quý vị, nhìn chùa sợ như là xuống địa ngục. Vô chùa đứng ngoài cổng, ông chồng chở bà vợ lại vô chùa, đứng ngoài cổng nắng gần chết, dứt phát không vô. Sợ Phật như là như sợ địa ngục. Đó, mình thấy không? Có đi chùa đâu. Có đây có đi quen đâu, nào giờ đâu có thích. Nào giờ tao không thích tao mới không vô, chứ thích nãy giờ vô rồi à. Đó, có gì tao không thích tao không vô. Nào, ở ngoài nắng chịu nắng và dứt phát vô. Nói chưa? Do đó mà cái tâm, khi chúng ta rèn luyện cái tâm mình vậy đó, thì dầu bất kỳ hoàn cảnh nào ở tại thế gian, tâm mình vẫn là như vậy. Nhưng trong cái tâm cứng đó, trong cái tâm cái kim cang đó, nó phát ra ánh sáng, luồng ánh sáng của trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là thấu hiểu tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Thấu hiểu sự vận hành của nó, hoạt dụng của nó, gieo thế nào, trả thế nào, ân thế nào, quán thế nào, nợ thế nào, nần thế nào, của thế gian thế nào, xuất thế gian thế nào, tục đế thế nào, chân đế thế nào, lý thế nào, sự như thế nào. Đó, cái gì đó gọi là trí tuệ, nhà Phật gọi là Ban Nha. Nếu hiểu thấu được vậy, cái gì, đi chỗ nào cũng được, chả sao cả. À, sao cũng được, chả sao cả, nó không phải là dễ dãi. Tại vì thấu hiểu chứ không phải là dễ dãi. Dễ dãi có nghĩa là cái tâm mình sao cũng được, người ta làm xấu cũng được, mà người ta làm tốt cũng được, không sao cả. Tâm đó là tâm dễ dãi, tâm đó không phải không có trí tuệ. Nhằm khi người ta làm xấu vô minh mình cũng chạy theo nữa, cái gì dễ ợt vậy đó. Nhưng cái này không phải, cái này là do trí tuệ, nên ai làm như thế nào cũng không động tâm của mình. Nà, nhìn vô thì thấy mình dễ dãi, nhưng thực tế mình không động tâm chứ không phải mình không dễ dãi. Mình không phải làm dễ dãi. Còn cái người dễ dãi đó, có gì làm xấu cũng được, làm tốt cũng chạy theo, làm xấu cũng chạy theo, làm gì cũng chạy theo, đó là vô minh phải không? Xấu cũng chạy theo, đáng lẽ tốt chạy theo thôi chứ xấu cũng chạy theo gì? Vậy thì tốt cũng chạy theo, xấu cũng chạy theo, cái gì cũng chạy theo hết đó, có gì? Cái đó gọi là dễ dãi nó dính với tới tâm vô minh. Còn bây giờ, xấu cũng được, tốt cũng được, không hờn, không buồn, không giận gì hết. Đó, có gì? Do mình hiểu thấu bản chất của nó. Khi hiểu thấu bản chất của nó thì mình chấp nhận được nó. Lòng mình bao la rộng rãi được nó, dân dân và nhân dân. Như vậy thì tâm của mình nó không phiền não buồn rộng hờn giận gì nó chứ. Có gì như vậy là trí tuệ. Trí tuệ mình hiểu được sự vận hành của chân đế, của tục đế, của thế gian, của sức thế gian, của ân quán, của nghiệp quả, của trả, của dây trong kiếp sống này. Đó có gì đó là tâm kim cương. Nên người tu có một cái sức mạnh. Như vậy thì mình làm như thế nào để tâm mình có sức mạnh như vậy? Cái sức mạnh là sức mạnh của nội tâm. Già không sợ, bệnh không sợ, chết không sợ, nghiệp không sợ, quả báo không sợ, phiền não không sợ, ân quán không sợ. Đó, quý vị, tức là lỡ gieo rồi phải trả, dứt phát không sợ. Đó, quý vị, tâm của mình hiểu nó, vận hành nó và không sợ. Như vậy thì giàu cho bất cứ hoàn cảnh nào, người ta đưa mình lên cũng được, người ta đưa mình xuống cũng được, quý vị. Ví dụ ở Việt Nam có đạo tràng tu Phật tử lớn tuổi rồi, sáu mấy tuổi rồi, làm chúng trưởng của đạo tràng đó khoảng chừng hai mấy năm mà cái ông thầy chủ trì cũng mất. Ông để cái đạo tràng đó lại cho ông thầy đệ tử làm chủ trì. Ông đệ tử hai mấy tuổi à, cái gì ông đệ tử đó thì cái nhóm mà Phật tử của ông đệ tử đó khác với cái nhóm Phật tử của ông sư phụ mình. Giờ đó ông đệ tử mới đưa một cô chúng trưởng lên, có ba mấy tuổi thôi, tụng kinh hay, niệm Phật giỏi, có sức khỏe, rồi có học quản lý, còn cô kia già sáu mấy tuổi thì lão làng thôi. Đó, cái gì đưa xuống một cái một cái gì, từ cái vị thế người ta từ trên đỉnh là gọi là Cholulungma Everest, từ đỉnh Everest này đi xuống tới San Jose Hill. Từ đỉnh đó lọt tót xuống đây chịu nổi không? Chịu không nổi cái gì. Bắt đầu bứt ra khỏi đạo tràng đó, quay lại đập thầy nhỏ, nghĩa là vận động Phật tử đi hết. Đó có gì vận động ghê lắm, làm ghê gớm lắm, mở biểu tình rồi làm ghê gớm, rồi chọt rồi chích ai mà không có cái sai. Không có gì, cứ nhầm cái chở bên mày ghẻ ta mà móc không à, cho nó chảy máu không à. Cái gì thật ra mấy thầy nhỏ nhỏ thì mới lên thì tổ chức cái này tổ chức cái kia cũng sai cái này sai cái kia, nếu mình mà rộng lòng rộng lượng chút xíu cái gì mình giúp đỡ mình á, nếu mình thật sự á cái tâm mình có sức mạnh của sự tu tập á, có một cái trí tuệ không cái gì, ta đưa lên như vậy cái gì, đưa xuống cái mình nói là mình có duyên, bây giờ nó hết duyên rồi ta đưa nó xuống. Nếu mình là kim cương á thì thấy bùn đất cũng không sao nữa, là kim cương vẫn là kim cương hả. Hết lòng vì Phật pháp thì mình thấy những người nào mới lên á họ hoạt động tốt hơn mình, họ làm giỏi hơn mình thì mình hết lòng ủng hộ. À, dân dân không có đâu, đập lại cho bằng được, đập lại gọi là ăn được phá cho hồi đập banh luôn. Nên cái gì làm gì đó, rồi cuối cùng có banh gì đâu. Chùa vẫn là chùa, đạo tràng vẫn là đạo tràng, tuy yếu hơn thôi. Nhưng mà tâm đầy phiền não, ra đi trong một cái nỗi sầu thương oán giận. Nên cái gì, ra đi trong cái nỗi lệnh dựng như, nói ông kia là như là coi mình không ra gì. Rồi đại loại là dông ân bội nghĩa, nó ghép cho nhiều cái tội vậy đó. Tại vì có giúp hai mấy năm đạo tràng thôi, về dông ân bội nghĩa với người ta, rồi nói chung là ghép cái tội nào gọi là lớn nhất, ghép cho tội đó, gọi đầu là đập ra gì đó, có gì. Như vậy mình làm Phật tử, mà mình làm vậy đó, có gì, tâm mình không có kim cương đâu, tâm mình không có sức mạnh của nội tâm đâu, mà không có sức mạnh của nội tâm không chống được cái hoàn cảnh đó, tâm mình quá yếu. Nên nếu hoàn cảnh đó gió quá lớn, gió đó là gió cấp 12, 14, 16, 18, 20 gì, phải không? Từ cái mình có đủ hết, ta cho mình hạ xuống cái một vậy đó, kể như là dông bão cuộc đời rồi. À, đem đến mình gió cỡ đó chịu đâu nổi. Gió đâu nổi, bắt đầu chống lại. Cái gì gọi là chống bão, bão mà chống. À, chống bão cái gì, rồi cuối cùng mình tàn hơi, mình kiệt sức trong sầu thương, trong oán hận. Nếu mà chúng ta có sức mạnh của nội tâm tu tập á, mình có sức mạnh của nội tâm thì lúc đó mình có thể thắng được cái phiền não đó. Nghĩa là người ta đưa mình tọt xuống vậy đó, có gì vẫn vui vẻ bình thường. À, mình thấy mình hết duyên rồi, anh duyên với ông thầy ông hòa thượng thôi, không có duyên với ông thầy trẻ à, thôi. À, giúp được ta gì giúp, còn hỏi giờ hỏi ông thầy trẻ giờ thầy có cần con gì nữa không? Không cần, con về nhà con về am ăn hạnh tu à. Có gì nữa chưa, có sao đâu. À, không có gì, người ta cần nữa thì mình phục vụ tiếp, cái này mình làm phục vụ không có tốn, mình không có lấy lương mà. À, không có gì, làm chớp không lương mà. Như vậy á, nếu mà mình có trí tuệ chút xíu nữa có gì mình mừng, trời, làm hai mấy năm mà không có lương bổng gì hết trơn á, bây giờ ổng kêu mình nghỉ làm là mình retire rồi, mà chỉ có thời gian mà ngon lành mình thiền định tu tập rồi có gì, tại làm không không mà mình phục vụ mà, người khác lên phục vụ còn cầu nữa. À, có gì, ví dụ như đi từ thiện nè, cái mỗi lần á là quý thầy phân công cho ông tôi đi từ thiện không, dẫn đoàn đi đi, cái mai mốt ông thầy nước ngoài ông về. Yeah. Cái ông thầy lớn là thôi cho ông thầy nước ngoài đó về đi, cái gì là khỏe quá, vẫn đi từ thiện lần nấc muốn chết luôn. Vẫn đi còn phải nguyên cái đoàn đi vô, còn phải hướng dẫn nào là ăn, nào là ngủ, nào là nghỉ, nào là restroom, rồi tùm lum hết, rồi người này giận người kia hờn, tùm lum la chứ không có gì. Được có một cái là ai cũng phục tùng mình chứ, được cái đó tại mình trưởng đoàn, không có gì leader. Nhưng mà bây giờ ông thầy khác đi có gì, đáng lẽ mình tuột xuống cái mình làm cái này nóng dữ lắm nha, cái này là dĩ không được nha, công lao tôi thành lập cái đoàn từ thiện là biết bao lâu này nọ ha, có khỏe muốn chết luôn, đi lần mệt lắm, đi lần năm ba ngày đi từ thiện, dắt gạo lên dắt gạo xuống này nọ, có gì ông gánh cho mình hên quá mô hồ Phật. Hên quá, tại đều phải đi phục vụ thôi, đâu lấy lương bổng gì đâu. Nghe thấy chưa? Như vậy thì chúng ta có cái cách nhìn, đôi cái cách nhìn thôi, mình không nói mình kim cương, nhưng đó mình cũng có cái cách nhìn để mình hóa giải. Nghe đó, với hơn nữa mình hết duyên đó rồi, hết duyên đó mình tạo duyên khác trên đời, mình thiếu gì duyên, đâu phải chỉ đi từ thiện không đâu. À, cái gì? Mình không đi từ thiện thì mình đi khác. À, giờ giống như không đi từ thiện đi giảng nữa. Nghe thấy chưa? Đó, hồi đó trước khi giảng á, thì không ai mời, thì mình đi làm thuốc, không cái gì, đi thuốc, các phòng thuốc á, bắt mạch, bắt lịch nè, hôm nay lịch phòng này, kia lịch cũng ra Phật tử điều điều à, không cái gì, trên đời ai không bệnh, phải không, ta bệnh thì ta lợi, người nào giàu giàu thì đi bác sĩ xịn, người nào nghèo nghèo đi hút nó thuốc nam, chăm cứu các giác chức lễ đó, chăm cứu dần dần, phải không? Còn mấy người bệnh nan y người ta cần thuốc nam, thuốc bắc, dần dần vậy nói à. Rồi tới chừng ta mời thì mình đổi chóp, cũng cái gì làm chóp hoài cũng mệt, phải không? Giờ đổi chóp khác, phải không? Do lúc nào cũng có chóp dần à, giờ còn là lúc nào mà đi giảng nổi nữa thì ở nhà tụng kinh cũng có chóp tụng kinh, không cái gì ở chùa làm sao mất chóp được? Không có gì, không có chớp nào trên cũng chớp công quả, ra quét lá đa cũng chớp vậy, phải không? Cái nào mình làm đâu có một mục đích lấy tiền lấy bạc đâu, làm cũng phục vụ cho mọi người, chỗ nào không phục vụ có gì, quét lá đa hay là làm ở phòng vệ sinh hay là tụng kinh trên chánh điện thì cũng cái nào cũng phục vụ tu cho mình và mọi người thôi. Trần tảo già lâm địa thời thời phước huệ sanh, lúc nào quét rác ở cảnh già lâm thì cảnh chùa chiền thì thời thời phước huệ sanh, cái nào phước huệ cũng sanh. Do đó nếu mà cái tâm mình á có sức mạnh sự tu hành chút xíu á, nó có cái trí tuệ, có trí tuệ mình thẩm thấu cái nhân, cái duyên, cái ân, cái quán, cái nghiệp, cái quả của tất cả chúng sanh, không phải tự nhiên mà mình vô cái vị trí đó đâu, mà tại vì mình có duyên vị trí đó đó, không phải tự nhiên là mình mất cái chớp đó đâu, là tại vì mình hết duyên với cái chớp đó rồi, giờ mình tìm qua cái chớp khác đâu có sao đâu, có gì nên tâm rất là thoải mái, nhẹ nhàng thanh thản à. Hết duyên có duyên đến, hết duyên đi à, vậy nói chưa? Có duyên nhiều mệt nhiều, phải không? Hết duyên hết mệt, cứ nghĩ vậy đi. Cái gì mà có duyên nhiều vui nhiều, có hết duyên cũng vui luôn. Cái gì hết duyên vui hay duyên này ta vui duyên khác, nhầm khi á đi từ thiện vui từ thiện, về không từ thiện về tụng kinh cũng vui trong tụng kinh, vui với câu kinh tiếng kệ. Giờ nên khi mà tu á thì ta có một cái sức mạnh, sức mạnh của nội tâm. Và chính sức mạnh nội tâm đó nó sẽ giúp cho ông ta vượt trừ phiền não. Nên mấy người mà tu tập thật á quý vị, một thời gian sau họ ít phiền não, do họ có cái sức mạnh của nội tâm của mình, do đó mà họ ít phiền não. Còn mình thấy người tu mà càng ngày càng phiền não đó quý vị. Master question. Nên tu càng ngày càng phiền não, thứ nhất mình tu không đúng cách, cái thứ hai nữa mình tu bên ngoài không tu bên trong, có nghĩa là tướng này ở phía bên ngoài giáo duyên nhà Phật đó, chứ không có thật tu, chạy theo các pháp bên ngoài, mê sắc son rội rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai. Cái gì mà cái tâm đạo không phai, tâm đạo mạnh thì mới có được cái sức mạnh, còn tâm đạo phai rồi thì không bao giờ có được cái sức mạnh cả. Cái gì như vậy thì buổi chiều hôm nay chúng ta có thời gian, chúng ta còn lại chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên đó quý vị là sức mạnh của sự tu tập. A Di Đà Phật. Mình nói sức mạnh của người tu thì nhầm khi người tu khi không có sức mạnh sao? Ủa yếu sao? Thôi sức mạnh là sự tu tập cho chắc ăn. Ở thế gian á, ta nói á là người sức mạnh của một cái trẻ thơ á, có gì? Đố có gì sức mạnh con nít là gì? Tiếng khóc á, hay nha. Này hay này, có coi báo nè. Sức mạnh của nít là tiếng khóc. Vậy chứ sức mạnh của đàn bà là gì? Nước mắt cũng khóc vậy. Sức mạnh đàn bà là sự giận dữ. Không có gì. Mỗi khi á, mà người nữ mà giận dữ, mà nữ quang mà giận một cái ở dưới rạp nằm hết trơn. Không có gì. Sức mạnh của đàn bà là sự giận dữ. Không có gì. Sức mạnh của người ăn cướp là gì? Là vũ khí. Không có gì. Sức mạnh của vua chúa là quyền lực. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo người ta đó. Đó là ngu lực áp đảo người ta, có gì nó trở thành cái sức mạnh đó. Ngu cũng có sức mạnh hả? Ông ngu cũng đâu biết làm gì, ông dùng sức áp đảo. Áp đảo người ta, không cho ta nói gì, không cho người ta làm gì chứ. Ông áp đảo người ta. Có gì? Sức mạnh của Đa Văn, trong kinh nói sức mạnh Đa Văn là sự thẩm sát. Thẩm sát có nghĩa là cái người nào Đa Văn, có nghĩa là người nào học nhiều, nghe nhiều, hiểu biết nhiều quá quý vị. Họ thẩm sát, mình nói gì họ điều tra cặn kẽ cái nói đó quý vị. Nên ta rất là sợ cái thẩm sát của ông. Ông nào mà học nhiều quá quý vị, nói ra câu nào ông nhìn mình cái là biết rồi đó. À, ông nhìn coi là mình sợ mình nói sai. Đó quý vị, là ông sự thẩm sát của ông đó. Và sức mạnh của bậc thiền trí là sự cảm hóa. Đó quý vị, và sức mạnh của một người tu là sự nhẫn nhục. Sức mạnh của một người tu là sự nhẫn nhục. Nên là trẻ thơ mỗi khi nó khóc lên cái một quá thì cha mẹ bỏ đồ chân chạy theo quý vị. Mà mỗi khi bà vợ bà giận bà thét một cái ông chồng rung chân đứng lập cập, nó thét mà xanh mặt xanh mại chứ làm chồng rung đúng lập cập à. Đâu quý vị có phải gì không? Nào mình để ý coi có phải gì không? Ăn cướp mà vô móc súng ra, ăn cướp mà vô không có súng gì chân, không có súng đạn chứ là ta là cướp đây, ta là cướp đây, đi vô tay không, quý vị có ai sợ không? Như móc súng ra cái nằm ra xuống chân là sức mạnh đó. Cái nền sức mạnh của kẻ cướp đó là vũ khí đó. Như ông vua chúa thì sức mạnh khác à, đó là quyền lực. Nó quyền lực là bảo ai làm gì thì phải làm cái đó, vì quyền lực ghê gớm lắm. Nhất là hồi xưa đó, giờ thời phong kiến đó, trung ương tập quyền nó sức mạnh ghê gớm lắm. Và sức mạnh của cái bậc thiền trí, là bậc thiền trí là sự cảm hóa người khác. Nên một bậc thiền trí luôn luôn lúc nào cũng khuyên lên người ta, và người đó luôn luôn lúc nào cũng nghe bậc thiền trí cả. Bậc thiền trí thì ở bên Tây Âu thường ta gọi là bậc thiền triết. Như là một người tu vậy đó, ai cũng lại hỏi bậc thiền triết hết á. Và sức mạnh của một vị tu sĩ, là một người tu á, tức là một vị tu sĩ, là sự nhẫn nhục. Trở thành sức mạnh. Nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục là sự chịu đựng của tâm. Là mình trước tất cả các hoàn cảnh phía bên ngoài, trước như vậy, ngay giữa như vậy, và sau cũng như vậy. Đó cái gì? Rồi nhẫn nhục tới cùng. Thấy không? Vậy đó thì trong cái chuyện thiền môn á, có cái câu chuyện là có ông thầy, ông Lợi nó cái vùng đó, ông tu tập. Đó cái gì? Cái vùng tu tập. Thì Phật tử thường hay tới chùa đó. Cái có một cái cô gái đi đến chùa đó, ông thường hay cúng dường đó, quý vị. Sao cái cổ tự nhiên cái đùng cái có con cái người cha với cái hàng xóm họp lại điều tra họ ai là father of baby. Bắt đầu dí cổ quá chỉ chân ông đâu quý vị, chỉ chúng ông thiền sư cổ dí quá hết được chỉ gì đó quý vị. Rồi mà cái tại sao cô này đã chỉ, tại vì ba của cô đó thì rất là trọng ông thiền sư này. Do đó chỉ cái ông già tắt không dám nói gì hết quý vị, mà ôm cái bực bội trong lòng. Sau khi sanh đứa bé ra quý vị, ông lại ẩm lại trước cái cốc của ông thiền sư đó nè. Mà con của ông nè, ngươi như vậy ông thiền sư cũng đang ngồi thiền là vì sao. Rồi ông bỏ ông về, nuôi quý vị, nuôi nhỏ lớn lên được 2-3 tuổi, ẩm vô trong làng, trong xã rồi xin sữa đó, mỗi khi xin sữa ai nấy được ta chỉ, ta chỏ, ta khi dễ ta chỉ chỏ, ta xù xì. Quý vị biết đó là đề tài muôn thở rồi đó. Nếu mà ông thiền sư mà ẩm một đứa bé ha, đi vô mà xin bắt đầu á nghe, bà 7, bà 8 rồi ngồi lại à, chỉ sĩ sợ sợ sợ. Vậy đó, bắt đầu đầu trên xuống dưới gì đồn rần lên hết trơn, đồn rần lên trơn. Cái cỡ chừng 3-4 tuổi, 3-4 năm sau, cái cô này chịu không nổi, cái người mẹ chịu không nổi cái gì, thấy cái vị này là không nói gì hết, không chửi, không mắng, không từ chối gì hết, và đứa bé càng lớn lên càng đẹp. Cái gì chắc là ở ông chùa mát sữa đẹp, lớn lên đẹp, dễ thương dễ sợ luôn cái gì. Rồi có chịu không nổi mới nói với bà, rồi với người cha chịu thiệt là cái này ba con bé thằng Dĩ Châu nhà mình đó bà, chứ không phải là ông thiền sư đâu. Như vậy ngã ngựa ra ủi ông Dĩ Châu. Rồi ông Lợi, ông thiền sư đang ngồi thiền, đứa bé ở kế bên cũng ngồi theo sư phụ mà ngồi theo. Ông Lợi là này không phải con của ông, tôi bắt về nha. Ông thiền sư là vậy sao? Rồi cũng vậy sao đó à. Đức Dứt giao con cũng vậy sao? Bây giờ bắt về ông cũng nói vậy sao? Bắt đâu sao cái gì tại tâm mà là không vướng mắt rồi mà. Rồi do đó mà đó là sự nhẫn nhục gì đấy ghê gớm không? Chính là sự nhẫn nhục đó mà làm cho cái ông già này, cái vị này nào có gì rất là kinh sợ. Và quỳ xuống á quý vị, quỳ xuống á là xin lỗi quá trời luôn. I am sorry quá trời. Nhưng mà vị thiền sư nói là không có gì. Thì ông cứ ẵm cháu đi về đi. Ông không chịu, ông la giờ là phải tha thứ cho ổng. Ông mới về, la tha thứ rồi. Mà ông tha thứ rồi mà ông cũng không chịu nữa. Ông la gì vậy thiền sư hỏi, giờ làm sao? Giờ làm sao? La bây giờ á, ông lại quy y cho tôi với đứa nhỏ luôn đi. Có nghĩa là làm đệ tử. Thì có nghĩa là ông chịu nhận làm đệ tử thì ông mới là có sự tha thứ. Lan rồi quy y thì quy y vô quy y Phật quy pháp tiền tam quy ngũ giới cho hai người luôn, ông ngoại nhỏ luôn quý vị, thấy không? Cái gì này là sự nhẫn nhục mà mình thấy vậy? Đó là sự nhẫn nhục không? Giống như Quan Âm Thị Kính vậy đó, thì có sự nhẫn nhục không phải là phản ứng liền, phản ứng liền người ta nói lại nó phải này la làng rồi lên dãy gọi là dãy nảy rồi lên đó quý vị, là người đó không có sự nhẫn nhục. Sự nhẫn nhục là kiềm chế được nội tâm của mình và hóa giải ở phía bên trong cho tâm nó tan đi quý vị, để cho tâm đừng có bốc lên. Đó là sự nhẫn nhục. Nên cái người mà có sự nhẫn nhục mà như vậy á thì quý vị dầu cho bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra, cái đầu tiên có sự nhẫn nhục sẽ vượt qua được hoàn cảnh đó. Cái đầu tiên á, cái bước thứ hai là hóa giải được hoàn cảnh đó. Như vậy thì người tu thật sự á là họ luôn luôn lúc nào cũng có nhẫn nhục ở trong tâm hết, ban đầu, ngay giữa và sau. Bây giờ ví dụ như á, mình phát tâm mình ăn chay, ăn chay giữa đường ăn nổi, người đó không có nhẫn nhục, không chịu qua nổi cơn thèm của cái tâm mình, không chiến thắng được cái tâm. Thấy nhẫn nhục vậy chứ, nhẫn nhục là chiến thắng được chính cái tâm của mình, là chiến thắng được chính mình đó. Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Có nghĩa là người thắng muôn quân, ngày xưa tới nay quý vị biết là có ai nhân vật lịch sử của thế giới mà thắng muôn quân một mình, địch ngàn quân không? Trong diện Tam Quốc á, là ông Triệu gì? Triệu Tử Long, có gì? Triệu Tử Long phò Á Đẩu á, tức là ẩm ông con của là Lưu Bị đó, có gì vượt qua muôn binh mà, một vạn binh. Là 10.000 quân đeo đạt hết trơn, không có gì mà sức mạnh ghê gớm không, thắng muôn quân đó không có gì. Nhưng mà một người có thể chiến thắng được muôn quân, nhưng mà khó chiến thắng được cái thân của mình, khó chiến thắng được tâm mình, khó chiến thắng được chính mình. Bây giờ ví dụ quý vị biết rồi đó, biết nhậu vô á thì là ung thư gan, nhậu vô á thì tâm trí mình nó mất, nhậu vô thì là mình nói bậy bạ. Như vậy mà người ta vẫn nhậu. Vậy thấy chưa? Hút thuốc thì hại phổi. Hút thuốc thì bao nhiêu đóng trong cái lá phổi mình trên mạng internet lên thấy cái gì? Thấy ghê lắm nha, không biết ổng làm có quá không à. Ông thấy cái lá phổi gì đâu mà nó rách nát như là cái áo của áo vũ cơ hàng. Cái lá phổi mình rách nát do hút thuốc á, mà không biết ông có làm quá vi tính không à. Chứ thiệt cái lá phổi rách nát vậy ta thấy ớn thiệt à nha. Đó, vô cái phổi thấy ghê. Như vậy nha. Như vậy thì mình thấy á, cái người mà tu tập á, cái gì có cái sự nhẫn nhục chiến thắng được chính mình, là thân của mình và tâm mình. Thân mình thì ham muốn của cái thân mình, tâm mình thì ham muốn của cái tâm mình. Cái thân mình ham muốn cái gì ghê gớm lắm, nó muốn ăn, nó muốn mặc, nó muốn ngủ giường cao, niệm tốt, bắt đầu mình thỏa mãn nó cái gì, nó muốn thỏa mãn những cái dục vọng của bản thân của mình, nó không có gì. Như vậy thì nó muốn cái gì mình chiều theo nó đấy à. Nhằm khi nó muốn ăn một món ăn gì đi 3 tiếng đồng hồ để ăn có gì tin không, muốn ăn seafood chạy coi tú ở đó ăn cái món đó có gì. Về tới Việt Nam có cô Phật tử ở bên Santana chứ không phải là ở San Jose, thèm ăn cái món ăn cua đá. Cua đá có gì biết cua đá không? Con cua đá nó nhỏ hơn cua kia, ăn thịt ngọt lắm. Này cổ học lại nha, chứ đừng nói là thầy thử à nghe. Ăn thịt nó ngọt lắm, cổ nó ăn ngọt lắm, nó ngon lắm, nó chắc lắm. Nó có gì ăn cua đá. Như vậy về tới Việt Nam ở Sài Gòn, bay xuống Cà Mau, từ Cà Mau đi Nam Căn thêm 3 tiếng hồ nữa. Ở gì? Vô quán ăn cu đá. Từ bên Mỹ về Sài Gòn, Sài Gòn đi Cà Mau, Cà Mau đi xuống Nam Căn, tại Nam Căn mới có cua đá. Mấy chỗ khác cua đá nó dở ẹt à. Cua đá nó không phải là cua đá, đó đá thuộc về đá granite này. Còn cua đá với Nam Căn đá hoa cương. Do đó ăn ngon hay sao đó có gì. Vì vậy đó có gì, cũng có một bữa ăn thôi có gì. Chiến thắng không nổi mình. Nghe chưa? Chiến thắng không nổi mình. Nhất là những cái cơn ghiền của mình lên đó có gì, người ta chiến thắng không nổi. Những cái ô nhiễm là cái ghiền, những cái thói quen rồi của cái tâm mình, của thân mình, nó ghen, nó quen, nó ghiền cái gì mình vượt qua không nổi. Nó ghiền cái đầu mình bỏ nó, mình nhớ đó, rồi mình lặp lại. Nên đó tôi thường hay kể chuyện có chú đó với tôi ở Cần Thơ á, đi vô tính thăm ổng, vô thấy ổng ngồi, ổng cởi trần cái áo, ổng quay lưng nè, ổng cầm cái roi, ổng quất quá trời, quất tùm lum la chứ, vô mình ổng thấy gớm máu lên. Mình không dám vô thăm, là trời có chuyện gì, vô thăm sợ chuyện gì nữa đi về. Qua mấy bữa sau nói là sao bữa đó lại thăm chú mà sao tự nhiên nghe thấy gì đánh gớm máu lên trên vậy. Nói thầy tu, con bắt nó đừng có làm cái đó, nhưng mà nó cãi con nó cứ làm, nên con quýnh nó còn cảnh cáo. Tức là ông quýnh ổng, ông biết cái nghiệp thân của ổng là cái gì mà không biết, ông nói cái gì, tức là ông bị dướng cái nghiệp của thân, nghiệp của ổng, tức là cái thân ổng làm cái đó. Ổng nói là ổng tu rồi, ổng không chịu làm cái đó, mà nó bắt ổng phải làm cái đó, nên ổng phải làm cái đó, nên bây giờ ổng phải đánh nó, ổng cảnh cáo. Có gì đánh sưng mình, sưng mẩy, đánh cây roi nó quánh. Không có gì, lâu lâu cũng có ông tu cũng ngộ ngộ, có gì ông tu ngộ ngộ, có gì. Sao lẽ người ta làm tao ta sám hối không? Lấy cây quýnh, quýnh mình mẩy sưng hết trơn, vậy đâu nhớ đời. Có gì, còn có cái ông cư sĩ, hai tay châm thuốc á, châm nha, lủng lỗ dài xuống ở trên, dài xuống đây nè, ôi châm dài xuống này. Hỏi ông là sao châm tay dữ vậy, không đau sao? Ông là đau chứ sao không đau. Hỏi sao châm, ông là con tu rồi cũng phải châm. Hỏi tu sao châm, ông là mỗi lần nha mà thân con nó làm lầm lỗi gì con châm, có mình cảnh cáo nó, cảnh cáo quyết lần sau không làm. Lần sau làm nữa ông châm cái nữa, lần sau ông châm nữa, ông châm gần tới trên này luôn, châm dài quý vị. Cái đó là người ta quyết chí để vượt qua đó quý vị. Châm để cảnh cáo. Mà cảnh cáo ai? Cảnh cáo chính mình. Có một thầy bạn đi vô trong phòng của ông á, nói gì? Thấy ông để nguyên cái rương ở đây, giống nguyên cái rương đây. Nó, mình nhìn lên để nó trời, tu cũng để rương vàng đó trong. Ông làm phải đâu thầy ơi, mấy cái rương đâu à? Hỏi gì vậy? Cái hòm đó, nó trời. Cái hòm đâu để đầu giường vậy? Đây nhìn vô thầy không coi, thấy cái hòm không? Để đó trong đóng kiểu y chát cái hòm luôn, y chang luôn để đầu giường. Hỏi sao vậy? Ông là để cái hòm để cảnh cáo mình. Năm mai bóng chui vô đó hả? Đừng ham gì ngoài đời á. Ông là mỗi khi ông nhìn đó ông hết ham, còn mỗi khi mà ông không thấy cái hòm đó cái gì ông cũng ham chứ. Ông tu không nổi. Cái gì ông cũng phá chứ, gì cũng ham chứ á. Ông tu không nổi. Mỗi khi mà ông ham, ông muốn cái này cái kia đó, ông muốn cho tâm ông thanh tịnh ra, và lại đừng cắt đi cái ái kiết sử đó, cái gì ông vô ông nhìn cái hòm đấy. Ông vô ông nhìn cái hòm cái giống như ngà dục vậy đó. Có cái ông em là ông ít tích xa, thì ông em đó đó ông nhìn thấy vua dục lại mấy ông thầy, ông không vừa ý, ông nói trời ơi anh không biết chứ mấy ông thầy tối ngày ông ăn ở không không mà ông có làm gì đâu. Còn anh lại anh cúng dường cho ổng. Chứ á, em vô cái giường thượng quyển em thấy mấy con nai. Mấy con nai nó ăn đã, nó đi có cặp vòng chổng con nai được đi cái mấy con nai luôn la chổng chứ á. Con nai mấy ông thầy ổng ăn rồi ổng ở không giống như con nai đó nha. Trời ông vua dục á thì ổng tôn kính mấy ông thầy. Không có gì mà ông em ổng tích xa nói gì đó. Ông vua dục ổng giận lên. Ông nói là ông em phạm tội khi quân. Ông thầy là thầy của ông vua mà dám nói vậy, phạm tội khi quân, rồi chém đầu ông em. Triều thần can, cái ông là thôi bây giờ á, cho cái đặc ân, vì em của ổng nên ông cho làm vua 7 ngày, rồi ngày thứ 8 chém đầu. Giao quyền lực hết cho làm vua 7 ngày, muốn làm gì làm. Là cung tần, mỹ, nữ, vàng, son, nhung, lụa, gấm, dốc, hưởng thụ 7 ngày, giống hệt chung nay vậy đó, ông đang nói giống như nay vậy. Muốn hưởng thụ gì hưởng thụ, có gì như vậy thì giao cho ông làm vua 7 ngày. Hồi làm vua đó chắc cũng 60 kg, mà vua 7 ngày ra nhìn ông còn 45 kg à, ra tới ngày mà ra pháp trường á còn 45 kg à, hai mắt thụt xuống đang thu chân cái mặt rồi thấy ghê luôn. Cái ông anh ông giật mình ông nói trời sao mà làm vua gì đâu mà tệ dữ vậy, ta làm vua càng ngày càng mập mà làm vua càng ngày càng ốm gì đâu, mắt hai mắt thụt sâu vô trong vậy. Ông nói anh ơi anh làm vua có sướng gì đâu. Hỏi sao không sướng, là mỗi khi lên ăn cao lương mỹ vị cái trăm món mà nhớ tới cây gươm chỗ đầu chảm của ông vua kề kề bên cổ, tại 8 ngày sau giết ổng rồi nên ông không nhớ tới cái cây gươm đó, không ăn không nổi bỏ chén ngang bên. Muốn vô ngủ cái mới nhắm mắt cái giật mình thấy cẩu đầu chảm ngoài trước rồi. Rồi ngủ đâu được mở mắt chao cháo, nghĩ tới ngày thứ 8 giết mình không, nên ngày ngày có ăn có uống có ngủ gì được lâu, làm vua mà có ra lệnh được ai gì đâu, bỏ liều đó vậy chứ. Là nhớ tới ngày thứ 8 là ông anh ông đem ra pháp trường thôi. Ông anh á ông nói các cái người tu người ta cũng vậy đó, người ta thấy cái lưỡi hái của tử thần luôn luôn lúc nào cũng rình rập chúng sanh, nên người ta đâu có tham lam cái gì đâu, người ta đâu có danh lợi cái gì đâu mà bữa trước em nói vậy đó. Vừa nghe nói vậy xong ông em tỉnh ngộ cái gì, tức là ăn thua cái tâm của mình, chứ không phải là ai ăn không làm thì cái người đó cũng làm biến, hay ăn tham là không làm thì người đó cũng tham dục, mà do cái tâm có trí tuệ ta quán tắc sát, ta nhìn thấy cái vô thường của thế gian. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai mà. Đời có không không không không có mà. Có gì? Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc trần sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Có còn gì đâu. Nó có gì thấy chưa? Do đó mà ông vua A Dục quá cũng làm để cảnh cáo ông em thôi, không phải là muốn giết ông em đâu. Có gì nên nó nói với ông em là anh làm để cảnh cáo em, để cho thấy em sáng mắt ra, không phải ai ăn no rồi cũng ham chơi đâu. Có gì? Các vị tỳ kheo người ta ăn xong rồi ta dùng cái sức khỏe đó ta thiền định, ta tu tập để vượt qua sanh tử luân hồi, chứ không phải ăn no đi chơi như em nghĩ. Vừa nói xong ông em có gì được ông vua tha chết, ông vua anh đã tha chết. Vừa nghe chân vừa lệnh tha chết xong thì ông em mới quỳ xuống anh hỏi là quỳ xin cái gì, thì ông em nói là em thật sự hiểu về cuộc đời này, xin anh cho em được xuất gia. Quý vị biết là ông tỳ kheo Thích Xa đó là thánh tăng đó, sau này ông trở nên thánh tăng, ông xuất gia không sao quý vị, ông còn lôi thêm hai ông cháu, thì hai cháu xuất gia nữa là con vua A Dục con ruột, một hoàng tử và một công nương, hoàng tử Mahinda đó là con đường xuất gia, ba người rất là lúc luôn, nghĩa là ông Tích Xa em ruột của vua Dục nha, còn lôi thêm một hoàng tử dùng công đường xuất gia nữa quý vị. Chính ba người này truyền đạo Phật đi qua Tích Lan đó. Tích Lan bây giờ đó là chính là ba người này truyền đạo Phật qua Tích Lan đó quý vị, những gì thánh tăng không đó, không phải chuyện đơn giản. Nên đó cái sự nhẫn nhục của cái tâm mình để chi quý vị, để chiến thắng. Chiến thắng được gì? Chiến thắng được thân và tâm của mình, chiến thắng được chính mình. Nên khi người ta học đạo, ta biết cái đường nào là cái đường tà, đường nào là đường chánh, đường nào đường nguy hiểm và cái đường nào đường không nguy hiểm, đường nào đường đi đến khổ đau và đường nào không đi đến khổ đau. Mình cho cái tâm mình bẻ qua mà cái con đường là con đường nhân á, là con đường đi trên con đường giác ngộ giải thoát quý vị. Nhưng mà cái tập quán nghiệp nào giờ nó quen rồi, nó quen theo kiểu đó quý vị. Làm tới làm lui nó quen kiểu đó rồi. Bây giờ đi trên con đường giác ngộ là ngược đi cái dòng đời, nhưng mà tâm mình đã quen theo dòng đời rồi, mình đi theo nó, mà bây giờ mình làm cho nó ngược lại quý vị, là đi ngược lại với chính mình. Đi ngược lại với chính mình thì mình phải chiến thắng lấy nó, mình mới đi lại được với chính mình. Do đó trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà Đức Phật thuyết ở cung rồng mà Ca Tực La đó quý vị, là đi ngược lại chính mình. Nên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là nhân để làm thánh nhân đó, là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Mà ai mà làm thiện thì bước trên con đường thánh nhân. Nên Đức Phật dạy chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, mới tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Cái thiện là ngược lại với con đường ác. Chúng ta có tới 10 cái điều ác lận, đó là thân và tâm của mình nó đã chạy theo cái hoàn cảnh từ xưa đến nay, nó trở thành cái tập quán nghiệp. Tập quán gọi là thói quen, thói quen khó bỏ lắm, ta gọi là ký ức. mà trong kinh sách gọi là cặn bã ký ức. Có quen không? Có gì khó bỏ lắm, có gì chứ quen gì làm đó à. Quen khó bỏ, mình tính đâu bỏ dễ. Ông xì ke vô, rồi cuối cùng ông cũng xì ke. Ông tham danh, cuối cùng ông cũng tham danh đâu. Trừ trường hợp ông giác ngộ thôi. Có nghĩa là ông quyết chí, ông nhẫn nhục, ông vượt qua thì ông mới thắng được. Còn không nhẫn nhục, vượt qua ông không có thắng được đâu. Nên mình có 10 cái thói quen ác, có nghĩa là thập thiện đó, tức là 10 cái ác nghiệp mà trở thành thói quen của chúng sanh. Nên bây giờ bước lên làm thánh phải thực hiện 10 cái thói quen đó. Thói quen trong ý, thói quen trong khẩu và thói quen trong thân mình. Cái thân mình quen cái gì? Quen sắc sanh trộm cướp tà dâm. Nhà Đức Phật dạy đó là thói quen nè. Sắc sanh muôn đời gặp con diện nó mình muốn ăn thịt nó không à. Ra ngoài thấy con gì ú, ra ngoài á mình thấy gì thịt gì đẹp đẹp là mình nghĩ tới món xào, món nấu để gì cho cái bụng mình rồi đó. Quý vị thấy chưa? Đi ra đâu quý vị, mình vô trong cái chợ cá, vô trong cái chợ thịt coi, bắt đầu mình có cái thói quen nhìn cái miếng thịt nào ngon, miếng thịt nào mà phải đỏ ao tái tái không chịu, cái con nào mà phải nhảy lụp đụp rồi không có gì, kiểu như ăn ở bên Hàn Quốc ăn mực mà mực sống, mực cái nặng miếng chanh lên bỏ miệng nặng đầu cái râu mực nó quấn nuốt vô à, có gì. Còn bên Nhật á, cái ly nè cá vô nhà hàng nha, bỏ mấy cá chạy vòng chỗ nước niêm rồi vô nuốt ó à, có gì. Nên mới có sóng thần ở Fukushima ở à, có gì cá ăn kiến ăn cá, mình ăn cá ăn mình quê à, phải không? Quê chứ sao giờ à, chứ cuộc đời nó là vậy, nhiều ngày nhiều tháng quá trở thành dòng nghiệp rồi quê à. Như vậy thì cái nghiệp con người mình nó quen là sát sanh là một nghiệp ác của thân. Bây giờ mình không sát sanh mà mình phóng sanh và ăn chay, quý vị, làm nghiệp thiện của thân đó là cái nhân của làm thánh đó. Nên quý vị, nên mình muốn làm thánh đó, mình phải tha thứ mạng sống cho các loài à, muôn dạng loài quan thác vì con, dí như thay chết thằng còn, từ xưa chất chứa nên hòn núi cao. Đó, quý vị, một bữa con hay con ba con, bữa con hai con ba, lấp lên. Bây giờ mình tính nhẹ thôi nha. Ăn ngày nửa ký thịt, phải không? Một tháng 15 kg, phải không? Một năm 12 tháng 180 kg, phải không? Một chục năm là 1 tấn 8, sống 20 tuổi 3 tấn 6, sống 40 tuổi á 7 tấn 2, sống 80 tuổi là 15 tấn 4, đúng phải không? Đâu phải tính đúng không ta? 1 tấn 8, 3 tấn 6, 7 tấn 2, 14 tấn 4, đúng rồi. Không có gì, cũng còn tính xịn lắm chứ. 14 tấn 4, 80 tuổi, 14 tấn 4, thì bây giờ mình tính á là một năm á là 180 kg vậy thôi. 12 tháng có nửa ký đó, chứ mấy ông Tây ăn nhiều hơn ngàn hơn nửa ký thịt, nửa ký thịt mình luộc lên cái nó co lại chút xíu, ngót lại xíu à, ăn mấy đũa hết, nhầm khi cũng ăn cả thấy ký thịt ngày nữa. Có gì thấy chưa? Dĩ như thay chết hằng còn, từ xưa chất lại nên hòn núi cao. Chứ không phải chuyện bình thường đâu. Đến nghĩa sát sanh đó. Do đó mà con người ta thích ăn các con vật sống, ăn vô bụng mình ngon, sống ăn tươi mà. Gọi là ăn tươi nuốt sống. Đó, tạo thành cái dòng nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp sát sanh. Nghiệp gì? Nghiệp nuôi thân mạng mình bằng thân mạng của người khác. Đó, quý vị, nên mai mốt mình phải nuôi thân mạng, mình phải nuôi lại thân mạng của người khác trả lại mới về. Còn cái thứ ba nó mới thê thảm, thù quán. Quán không thù không? Trước khi chết ai ăn con nào con đó nó về nó quậy mình á. Giết con nào con đó về nó quậy mình á. Gọi là thù quán. Bây giờ á ta đánh mình còn ghét mình thù phải không? Còn này ta giết mình thù không? Cái mạng mình quý nhất. Nên á giết thù cái gì? Nên giết con này con kia thù nó chạy theo nó thù. À, kiếp này qua kiếp kia nó chạy theo nhảy vô bụng nhảy đâu nổi tùm lum tùm la. À, ra chân nhiều đời nhiều kiếp đó chứ không phải chuyện đơn giản đâu cái gì. Cái thói quen của mình này. Do đó cái ác nghiệp của mình á là ác nghiệp của sát sanh, giết người hại vật, giết nhân hại vật, nhiều đời nhiều kiếp nên Đức Phật mới cấm sát sanh của cái giới thứ nhất của ngũ giới, nhưng không phải liền không Đức Phật cấm đâu. Đó là cái thói quen của mình làm nghiệp ác mà mình phải trả nhiều trong sanh tử luân hồi mất đi thân người. À, cái thứ hai á là trộm cắp, nó nghiệp thứ hai là của cái thân mình là trộm cắp thân mình, hay gọi là hay nhấp nhúa thấy gì cái bông hở cái nó chôm, hở nó chớp, hở nó chợp, mà lời nói đó của ai có gì biết không, của chùm sò. Ông vô trong nhà quan lấy đôi guốc kẹp vô nách ông đi. Ông hỏi vậy sao lấy guốc kẹp nách đi, bởi vì giờ không tin ai chứ hở nó chôm, hở nó chợp, hở nó chớp. Như vậy là mình á là có thói quen trộm cắp. Người Việt mình á có gì ở bên Nhật á, các cái siêu thị của Nhật mình qua bển mình nhìn vô mình thấy nó làm sao, để á là không được lấy cắp, tức là không được ăn cắp á, để bằng tiếng Việt không phải tiếng Anh đâu, còn chẳng phải bằng tiếng Nhật nữa, để bằng tiếng Việt. Chứng tỏ là đã bắt được người Việt rồi đó. Nên cái gì, nên á chúng ta không phải quơ đũa cả nắm ở đây, không phải quơ đũa cả nắm ở đây, nhưng mà mình cũng ngậm ngùi chứ, phải không? Mai mốt lại tới đó hỏi là what nationality are you? I don't know, I don't remember. Đi qua tới chỗ đó nó để cái bảng này nè, phải không? Nó bảng là xin đừng lấy cắp, phải không? Nó hỏi đó, where you from? I don't know. Where I from? I don't know. I forgot. Mấy hôm nay đi đường dài rồi, never rest down, I forgot anything. Đâu biết đến từ đâu, đến đâu, đến cái nó thấy cái chữ đó là sao? Không có gì. Còn nếu mà nói đến từ nước khác nói dốc sao? Mà mình là con nhà Phật rồi, thôi chắc ăn nhất là I forgot. Rồi không nhớ gì hết rồi. Nên nó khổ gì. Nên mình quen cái trộm cắp. Cái thứ ba nữa có gì, nghiệp ác thứ ba là nghiệp ác tà dâm. Tà dâm là gì? Tà dâm có nghĩa là ngoại tình á. Những người nước ngoài, nhất là gì kiều mình á quý vị. Theo cái phong tục tập quán của nước ngoài. Mà phong tục tập quán nước ví dụ như nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp đó quý vị, ta thay đổi chồng vợ như thay áo vậy. Nhưng có nhiều người ta ở cổ trọn đời nha, cũng nhiều lắm đó quý vị. Mà ở trọn đời càng già càng chung thủy. Hay vậy đó đó. Cái người nước ngoài á càng già người ta càng chung thủy. Nà, như vậy thì là người Việt mình á thấy trẻ đó ta hay thay áo, nó sống thử nó thử giống hịch, nó úp khuôn nha, úp lên cái nó chặt nó mẻ, úp lên không vừa úp cái chụp khuôn, có khuôn dính rồi được không cái gì. Nhưng người Việt mình á thì không được úp khuôn nha, úp lên mà không vừa cũng phải dính. Không vừa lấy keo dán. Chứ đâu có được bỏ khuôn đó không? Hên xui mai gũi à, đời không hên xui mai gũi, úp cái dính à. À cái gì? Nên người Việt mình thấy như vậy á là không được, úp cái dính không được, bây giờ phải úp cái nào vừa mới được, không vừa được mới bắt trước người ta. À trước ta úp lên úp xuống, mình nó có cái vụ mà qua đây cái gì Việt Nam cái úp bệnh á, chứ không phải úp đây. À quý vị, bên đây không có khuôn úp. À, Việt Nam úp bệnh á quý vị. À, khuôn mới mà nhỏ, khuôn xịn, khuôn nhỏ đó ha. Còn khuôn bên đây á là khuôn hết đát. Khuôn hết đát. À, khuôn hết đát, khuôn cũ rồi, toàn là đồ cổ không. Vậy. Giờ đó cái tội đó có gì đau khổ lắm. Cái người ta mà bị phản bội á, ta đau khổ lắm. Giờ đó mà nó là cái ác, ác tức là làm khổ người khác. À, có gì thấy người ta tổn thương trong trái tim, trong tâm người ta đó. Có cô Phật tử đến chùa thầy, khổ quá trời, chồng con có hai đứa con rơi mà nào giờ con không biết. Hai đứa con rơi nào giờ không biết, con á tin tưởng ông tuyệt đối lắm, con cái gì con cũng tin tưởng ông chứ, không có giấu ông cái gì, nhưng cuối cùng có hai đứa con rơi vẫn sống hết nổi, sống qua sống chết ra hết nổi vậy. Em với thầy cũng khuyên là thôi, hết duyên rồi, thôi không đi, thì thôi cho không đi, nó hết duyên rồi ha, rồi nhân quả gì đó. Bắt đầu mình nói cả chừng tiếng hồ có hơn à, mình thấy im rồi nghe, ngồi nín thinh, im re mới đầu khóc dữ lắm, ngồi nín thinh, à vậy là bữa nay mình nói có kết quả cũng thấy vui vui. Trước khi từ giả về con nói một câu, thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết. Ra về kết luận câu, nghe tê tái tâm hồn luôn. Tính nãy giờ nói im dữ lắm rồi, ngồi đó là nín khe luôn rồi, thấy không? Đó, vậy là nãy giờ đem pháp Phật ra rồi, phân tích rồi thấy ngồi nín khe hết khóc đâu. Phải ngon rồi, tính là bữa nay thành công rực rỡ rồi nghe. Ai nhà đâu ra vậy quất lại câu thầy đâu có bị ai bỏ đâu thầy biết. Biết cái gì, biết cái nỗi đau. Nghe cái đứng màn hình luôn. Nên ta đau khổ dữ lắm. Có nhiều khi người ta đau khổ, ta chết lặng là thói quen của cái thân mình á. Rồi giờ á là thói quen của cái miệng mình. Nó có gì? Nói dối, nói tiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Cái miệng mình dễ gì? Nói dối. Nữ phạm này nhiều nhất rồi. À, cái này là có một cái đoạn trong kinh nha. Ngài Mục Kiền Liên á đi sơ thăm Đề Bà Đạt Đa địa ngục á, mới đi về trên này nói địa ngục nữ đỏ nhiều nam. Đó, người ta mới thắc mắc sao nữ đi chùa nhiều tu nhiều đỏ nhiều nam, mới hỏi Đức Phật. Đức Phật là cũng chỗ 10 cái nghiệp ác thôi. Nam nữ á là tội của thân giống nhau, tội của ý giống nhau, mà tội của cái miệng thì khác nhau. Nữ á khẩu nghiệp nặng nhiều hơn nam, nên nữ bị đỏ nhiều hơn nam là chỗ khẩu nghiệp. Nên nữ mà tu khẩu nghiệp mình là ngon lành dữ lắm. Nữ tu khẩu nghiệp vô là mình vừa vô chùa hoặc là ở nhà sáng sớm thức dậy mình đọc câu chú liền tịnh khẩu nghiệp chứ ngôn tu rỉ ma tu rỉ tu rỉ ta bà ha. Ai nói tám tu tám tịnh khẩu không. Nên tám tu tám tịnh khẩu đừng có hỏi tám gì chứ. Bữa trước đó, ở dưới chùa dưới đó có ông thầy đó, ổng cái đó tám không có nói đâu. Ở trên trên là có bà cô làm đó tám không nói đâu. Bữa đó là ở bên kia đó có ông chồng kia cũng có vợ bé tám không nói đâu. Bữa nay tám tu tám tịnh khẩu tám không có nói. Nên mà hỏi hoài mới vụ đó tám không có nói đâu, phải không? Trời ơi, không nói mà thông tin nào cũng lộ chứ. Không nói chịu không nổi. Ở nữ á là một ngày một im á thì phải nói trên 6,000 từ để mới đủ lượng enzyme tiết ra nuôi cơ thể. Do đó nữ phải nói như là một cái ấy, khoa học chứng minh chuyện câu chuyện đêm khuya nó chứng minh. Vì bác sĩ đàng hoàng người ta chứng minh nha, nữ nói một ngày phải hơn 6,000 từ mới tiết ra đủ lượng enzyme, còn không dưới 6,000 từ là không đủ lượng enzyme, nên bắt buộc người ta phải nói. Quý vị nên những người tu tập á, ta tịnh khẩu có nghĩa là nói trong thanh tịnh, ta niệm Phật, ta trì chú, ta tụng kinh. Ví dụ bài kinh Bát Nhã rồi nhã cũng 260 từ rồi, tụng chục lần là cũng 2,600 thôi, có gì không? Còn mà có 6,000 từ thì ngày đó niệm Phật rồi mình tụng kinh, mình trì chú đó, vậy làm sao cho đủ 6,000 từ thôi? Hoặc là câu niệm Phật nè, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vậy là lần 16, 16, 16 nhân lên. À, phải không? Như vậy thì còn làm lên tụng bài kinh. À, vậy là kinh Du Lan nó tụng cũng được, nó miễn sao có 6,000 từ tụng kinh nó ngon hơn. Giờ đó nói dối, nói thiêu dệt, nói dối có nói không, không nói có, vậy nói thiêu dệt là ít xích ra nhiều. Cái này nhiều nhất nè, cái vụ ít xích ra nhiều. Ta chuyện nhỏ xíu hoặc là mình xích ra, không xích ra thì làm sao mà có chuyện để nói. Đúng, cái này có kinh nghiệm nè. Thấy không? You have experience. Này có kinh nghiệm, nói cho nó hấp dẫn, hấp dẫn ta mới nghe. À, có gì mà phải nói nhỏ thì nghe không đâu, nó lớn. Mà ngoắc ngoắc lại nha, bắt đầu ngồi xuống đó, không cần phải bàn ghế gì chứ, cứ gọi là ngồi xuống đó, cái chỗ nào được, cái bãi cỏ được, công viên được, chỗ nào nó là tôi nói chị nghe gì, thề đừng có nói cho ai nghe, thề đi tôi mới nói, không thề phải không, tôi về. Cái ngày kia nói đi thề nói bắt đầu hai bên nói nhau qua lại, nói nhau qua lại, thấy người mới vừa thề không nói ai đó gặp người khác. Tôi có chuyện này nha, mà chị thề chị đừng nói ai nha. Thề đi tôi mới nói chứ không thôi là tại vì hồi nãy tôi thề với cô kia rồi, tôi không được nói, nên bây giờ tôi nói với chị dứt khoát không có nói với ai chứ. Thề đi tôi mới chịu à. À có gì cái người kia thề rồi nói nữa, rồi người nọ mới gặp người khác thề đi, rồi cuối cùng từ mà San Jose mà nói dài tới Santa Ana. Từ Nam nói qua Bắc, nói qua Nam, dính chơi ai không biết chứ. À, như vậy người ta nói dối, nói thiêu dệt. Cái thứ ba nói đâm thọc. Nói đâm thọc có những người chỉ có tâm hiểm nó họ nói đâm thọc. Nói đâm thọc là sao? Nói mà để cho người ta đau mới nói. Chứ nói không đau không nói đâu có gì. Quý vị biết cái bài hát mà không yêu nhau đừng nói lời cái đắng không? Không biết hả? Sệt mảng đi. À, không thương đừng nói lời cay đắng. Đó, nói lời cay đắng chính là nói đâm thọc vô tim, vô gan, vô óc ta đó quý vị. Mình nói một câu mà làm cho người ta nửa sống nửa chết. Nói câu nói ghê gớm gì đó quý vị, nó đâm thọc. Người ta đau chỗ nào mình thọc ngay chỗ đó. Người ta yếu chỗ nào thọc ngay chỗ đó. Giống hệt như Mai Xuân Phong mà Trần Quyền Phong mà ăn cắp cuốn Cửu Âm Chiên Kinh mà liện mình đông song sắt cái đó, gì còn lỗ rúng liện chưa được. Bị Quách Tỉnh chọt chẳng lỗ rúng đi á. Mày thấy chưa? Có coi phim rồi không? Coi phim kiếm hiệp ở Hồng Kông mày. Không có gì thấy chưa? Bởi vì người ta yếu chỗ nào chọt chỗ đó, yếu chỗ nào chọt chỗ đó mà chọt bằng lời nói. Đó có gì gọi là nói đâm thọc. Cái này nhiều lắm quá vậy. Ghét ai bắt đầu đâm thọc là nói chỗ xấu người ta ra mà không nói người ta. Ví dụ như ha, có người nhỏ ta ăn dụng, bây giờ muốn bui xấu ta đó, không nói đâu. Tôi biết ở trong này có đứa ăn dụng mà nhìn mình đó nè, nhìn đây nè. À, tôi biết trong này có đứa ăn dụng nhìn thẳng mình vậy nè. Có gì thấy không? À, hoặc là hai người ở nhà đó đầu ngồi nó đâm thọc à, thấy không? À, đồ cái thứ này đồ thứ kia, nghe nói có hai người ở nhà hỏi xem nói tôi hả? Tôi đâu nói khơi nha, đang nói chọt qua đó nè, đang bên đây mà chọt qua bên kia. À, vậy nên nó đâm thọc. Cái cuối cùng là nói ác khẩu. Nói ác khẩu là rủa xả quá vậy. Độc mồm, độc miệng và rủa xả hai cái. Rủa xả là độ thứ này, độ thứ kia, độ thứ nọ. À, như vậy quả báo là mình sanh ra từ trong các cái bụng con đó, mình sanh ra trong kiếp sau để trả quả báo đó. Rồi là nói những lời độc địa. Độc địa là sao? Ta sợ cái gì nói cái đó. Đi thăm bệnh người ta. Hỏi bệnh gì vậy? Bệnh ung thư gan. Trời ơi, bệnh này nguy hiểm lắm nè. Mới hôm qua tôi đi hộ niệm cho bà kia mới chết ung thư gan giống hệt chị nè. Thiệt đó, bệnh này nguy hiểm nên tôi khuyên nha. Tôi khuyên chị á là bệnh này đừng có coi thường nha, bệnh này độc lắm à. Mà chẳng những hôm qua hồi mấy tháng trước tôi cũng mới có là hộ niệm cho công kia cũng là ung thư gan. Y chang cái bệnh này luôn, y chát cái bệnh này, y vậy đó. À, mà nhìn cái mặt nha, chỉ mặt tối lắm à. Cái mặt này mặt tối lắm, mặt xanh lắm mà tối lắm nè. Cái bà kia đó thấy cái mặt chuyển sang mặt tối này có 3-4 ngày bà chết. Nà, nên giờ tôi nhìn chị tôi thấy tối lắm, nó gán niệm Phật nha, gán niệm Phật nha. Trời ơi, nói đó là nói lời độc địa đó quý vị. Nói lời là giết người không hay đó. Vậy nói lời nó độc địa đó. Gì đâu, cháu rể mới cưới, nó đi ra biển, làm nghề biển. Bà cô thì cô Tám đưa ra tới cái chỗ mà đi ra biển. Đi ra biển cẩn thận nha con, có chừng chìm xuồng chết giữa biển nha con. Trời ơi, mới nhỏ ra kêu nhỏ cẩn thận được rồi, có gì còn quất câu sao nữa, có chừng chìm ghe chết giữa biển nha. Nè, không ai thấy không, lời nói người ta độc địa. Như vậy thì cái người mà nói những lời độc địa đó, có gì ta không có chuyện được. Nên 10 cái nghiệp ác đó là cái khẩu mình hết 4 cái rồi. À, còn tham, sân, si mê. Tham là tham lam, em gì cho mình. Sân là sân hận, cái đó là quý vị nghe thường nói tam độc, ta hiểu rồi. Hai đó là nó dữ dội lắm. Tham lên cái nó giết người, nó cúp của, nó lấy của cái gì mình. Sân lên cái nó sẵn sàng nó giết người ta mà không cần gì hết á. Nổi sân lên cái ông chồng nổi sân, bà vợ lấy dao quẹt rẹt cái bà vợ đang có thai, nhảy đứa con ra ngoài. Báo đăng á, quý vị thấy chưa, nổi sân lên không? Thấy sân nó cỡ đó không? Sân đó là bằng cái sân bay chưa? Có gì không kiểm soát được mình. Nên người kiểm soát được mình đó có gì là cái người có sự nhẫn nhục, có được sức mạnh của nội tâm. Nên cái người kiểm soát được mình là cái người chiến thắng được mình. Mà người tu tập chính là người chiến thắng được mình đó. Chiến thắng được cơn giận của mình, chiến thắng được cái tham của mình, chiến thắng được cái si mê mình. Si mê là gì? Si mê là không hiểu được Phật Pháp. Nên mình phải ráng đi học Phật Pháp, phải tu tập, phải gieo duyên lành với Tam Bảo, phải gieo duyên lành nhà Phật để mở mang cái trí tuệ mình ra. Đâu có gì. Nên cái sức mạnh, cái người tu á, có sức mạnh vượt qua tất cả cái hoàn cảnh. Mà muốn vượt qua tất cả hoàn cảnh phải vượt qua được chính mình. À, chính mình là gì? Những cái ác ở trong tâm mình phải có sự nhẫn nhục. Đầu tiên là người ta có sự nhẫn nhục, ghim lại đi bằng pháp của Phật để hóa giải. Nên kiểm soát từng cái một. Không vượt qua được mình đừng nói vượt qua hoàn cảnh mắc công lắm. Có gì hoàn cảnh nó đến như thế nào đó, mình như kim kim cang vậy, thế nào cũng được hết. Nhưng thì người đó phải vượt qua chính mình, vượt qua cái tham đắm của mình, vượt qua cái sân si của mình, vượt qua cái thù oán của mình, vượt qua sân hận của mình. Còn nếu bằng không thì không được, nên phát lời thệ nguyện đi trước bàn thờ Phật, và có gì chúng ta vượt qua không được, lên sám hối với Phật đi, lại Phật từ từ vượt qua được hết. Đó là kinh nghiệm của quý thầy ở trong chùa, nó không có gì, cái gì mà vượt qua không nổi, lên bàn thờ Phật khai với Phật, nguyện với Phật, cầu Phật gia hộ giúp giả, lễ kính chư Phật của Phổ Hiền Bồ Tát mà. Đó, quý vị lên trên bàn thờ Phật đi, rồi lại từng lại xuống, đừng có điếm lại với Phật, mà lại với lòng chân thành tha thiết. Trong kinh nói như đỉnh núi tu di mà đổ sụp xuống như đó, à, ta lại đó, từ từ ta vượt qua được. À, không có gì, lại riêng ta, đừng cho ai biết ai hay chứ nhá. Mình canh giờ nào ta ngủ hết mình lại, giờ nào ta đi chơi hết mình tu. À, không có gì, một mình đối trước bàn thờ Phật. À, mình với Phật, mình đối với Phật, cái thiện đối với cái ác, mình cái ác đối với cái thiện, cái ác quỳ trước cái thiện, từ từ cái ác nó tiêu. Quý vị làm thử đi, cái đó mà vượt qua không được, quý vị làm hoài, lập tới lập lui hoài vượt qua không được. Chứ không phải cái gì mình vượt qua được đâu, nói vậy khó lắm. Cái mà ô nhiễm mình lâu rồi, nó gọi là thâm căn khú đế, mà nó trở thành thói quen lâu ngày rồi, gọi thói quen khó bỏ, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Lên bàn Phật lại, quý vị lại vượt qua từng lại một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, Nam mô A Di Đà Phật cũng được, Nam mô Quan Tham Bồ Tát cũng được. À, cái vụ niệm Phật này lại Phật. À, bữa hổm ở bên bên gì mới đi qua Florida, trời có cô kia cô hùng hổ hổ lắm, muốn sân si luôn. À, đệ tử Đức Phật Thích Ca, mình niệm Đức Phật A Di Đà không? Mô Phật. Quý thầy nhầm khi bị yếu tim, nói bình thường thôi, nói đừng sân si, chừng bị xỉu. Quý vị gọi là đệ tử Đức Phật Thích Ca, niệm Phật A Di Đà không? Thôi ta niệm Phật mà cũng la nữa sao, niệm Phật mà cũng la nữa. À, không có gì, là niệm thử Phật Thích Ca không, không thờ Phật Thích Ca, không niệm Phật Thích Ca Mâu Ni. À, mà niệm Phật A Di Đà. À, có gì, ta niệm Phật A Di Đà kể ta biến, ta tu là để diệt trừ phiền não, tu để trở về chân tâm tự tánh của mình, tu á là để chúng ta chiến thắng được cái ác của bản thân mình, trở về với lương thiện. Nếu niệm Phật A Di Đà mà ta chiến thắng được thì cho ta niệm đi, cái mắc gì. Không có gì, cổ là trong lịch sử không có Đức Phật A Di Đà, còn mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni à, thì tại sao lại niệm Đức Phật A Di Đà? Niệm Phật cũng chẳng qua là phương tiện thôi mà, xuồng đi qua sông thôi. Dạ, chứ có ở đâu, anh thích thì đi ghe, tôi thích tôi đi tàu, không thích tôi đi cầu, không thích đi máy bay, không thích tôi dùng dù tôi bay qua cũng được, có làm sao đâu. Không có gì, miễn sao qua sông được thôi chứ, sao mắc gì là phải bắt niệm theo ý của cô. Không có gì, Đức Phật trong kinh có bao giờ Đức Phật Thích Ca độc tôn kêu niệm danh hiệu của ta không? Đức Phật thiết kinh A Di Đà, kinh niệm danh hiệu Đức Phật với nhà. Rồi mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát có kinh là dạng Phật mười ngàn Đức Phật, vân vân. Không có gì vậy mà đại tử sân si, dừng niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, không có Đức Phật đó. Ta tu ta niệm ai ta niệm chứ, nhầm khi vào thời Phật nó còn niệm mày quán lửa quán nước nữa quý vị. Còn này chúng ta quán tưởng tới Phật A Di Đà là cũng quán Phật thôi chứ có sao đâu, có không có gì đây. Không có gì, ta niệm ta dùng cái đề mục đó, niệm ta nghĩ tưởng tới Phật, nghĩ tưởng tới mười phương chư Phật, ta diệt qua cái ác của mình, trở nên tâm thiện, tâm bình lặng, tâm thiền định để trở về chân tâm Phật tánh mình thôi, chứ đâu có gì đâu. Không có gì mà lại sân si, lại làm ghê gớm gì không có gì. Nên có nhiều người lại hay làm vậy quá. Mình tu pháp nào tu, ta tu pháp nào tu có gì. Mình thấy mình đúng chưa, mà chưa thấy đúng thấy nổi sân rồi đó. Không có gì, ta niệm A Di Đà mà ta không nổi sân, rồi sao mình niệm Bổn Sư sao mình nổi sân dữ vậy. Không có gì, nói người ta sai rồi mình tức lên. Không có gì, nói người ta vô minh rồi chửi người ta. Mình đúng nào không biết mà chửi người ta thấy sai đó. Người tu chửi người ta sai, người tu nổi sân thấy sai đó. Mình đúng gì mình không biết, mình nghiên cứu gì mình không biết, nhưng đó sai rồi. Người ta niệm Phật A Di Đà, ta tin tưởng ta niệm, ta không dám làm bậy, ta không dám làm ác. Ta ăn hiền ở lành, ta thiền định chuyên tâm lấy đề mục đó, ta diệt trừ phiền não để vượt qua được những cái ác của bản thân mình. Như vậy thì người ta cũng đúng nha, cái gì đừng có đúng đúng sai sai, có không chí phàm sao nó được. Thì mình nghĩ Đức Phật A Di Đà như là mười phương chư Phật đi. Có không gì, bây giờ không có Đức Phật A Đà thì nghĩ tới Phật cũng là nghĩ tới mười phương chư Phật, mười chư Phật trong đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy đi. chứ giờ cứ ngồi cứ cãi nhau hoài chuyện đó à, có hay không vậy đây, ai tin à, tin vị nào niệm cái vị đó, không phải là niệm là à, vị đó à, là à, có hoặc hay không, mà niệm vị đó để chi, để chúng ta tu tập vượt qua được cái phiền não chướng trong tâm mình, vượt qua những cái tâm thường của thế gian của mình, đó, dần dần để trở về chân tâm Phật tánh. Cái đó mới là cái quan trọng để tăng trưởng lòng từ bi hỷ xả của mình lên, để gần Phật, chư Phật và chư Bồ Tát. Đó, gì? Nhưng mà họ lại chấp vào danh hiệu của vị Phật. Nào có, vị Phật nào không có. Vị Phật có niệm á, thì mình mới tan phiền não. Vị Phật không có niệm không tan. Hả? Ví dụ Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Dần dần, bữa hổm có ông Phật tử nữa, ra thầy thầy. Đại Hải Chúng Bồ Tát cái gương mặt ngài sao thầy tả cho con vẽ cho con thờ coi. Nói là tôi có biết đâu. Ông là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, tả Đại Hải Chúng Bồ Tát cho con, kêu quả sĩ vẽ nên con thờ, con thờ Đại Hải Chúng Bồ Tát mà con biết cái gương mặt ngài sao. À có gì là nghĩ sao vẽ vậy đi. À, Đức Phật thì là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì cứ nghĩ cái vẽ lên đi. Chứ ai biết Đức Phật Ai Đà người ta cũng vẽ lên được. À, có gì con thích Phật Thích Ca Mâu Ni ai mà nhớ nổi người ta cũng vẽ lên vậy. Niệm Phật của hiện tại đó, thực ra tất cả các hình tướng đi đến thế gian, thế giới nào, đi đến đâu thì Đức Phật là người của nước đó. Qua Việt Nam vẽ hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giống hệt Việt Nam. Qua ông Trung Hoa vẽ hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giống hệt Trung Hoa. Qua Thái Lan vẽ giống hệt ông Thái Lan. À, thấy chưa? Bởi vậy có để ý đó, qua Tây Tạng vẽ giống hệt Tây Tạng. À, qua Ấn Độ vẽ giống hệt Ấn Độ. À, như vậy qua nước nào thì Phật quá thân thành nước đó. Như vậy thì qua tâm mình nghĩ Đức Đại Hải Chúng như thế nào mình vẽ thế đó. Tại vì danh hiệu của Phật là công hạnh tu của Phật mà thôi. Chứ không phải là vị nào cả. Nhầm khi mình gọi vị Bồ Tát đó, nhưng mà không có Bồ Tát đó trong lịch sử đâu, mà qua cái tên công hạnh của Ngài để chúng ta tu tiến tới mà thôi. Ví dụ như à, cúng dường. Một bữa cúng dường à, Chai Tăng đó, quý thầy thường hay niệm Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, giả dụng Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. À, không có gì, vậy thôi, nói vậy. Rồi mình vô ngồi thiền á, Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát, giả dụng Định Tâm Vương Bồ Tát. À, không có gì, tất cả đó là công hạnh tu hành. Na Bồ Tát là Bồ Tát đỏ, Bồ Đề Tát đỏ giác xuống thành hữu tình, còn Phật là đấng giác ngộ, tu hạnh này sẽ được giác ngộ. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam mô Ly Cấu Phật. À, như vậy thì tất cả danh hiệu đó là cái công hạnh tu hành. Ly cấu, cấu là dơ. À, cấu á, là xấu ác. Như vậy thì mình xa rời, ly là xa rời thì trở thành Phật. Ví dụ vậy đó. Đấu chiến thắng Phật là chiến đấu lại cái nội tâm của mình, mà mình thắng được thì là thành Phật. À, có gì là tức là lấy sự mà diễn lý thôi. Quan Âm Bồ Tát là quán sát âm thanh kêu cứu thế gian lại cứu khổ, trở thành Quan Âm Bồ Tát, chứ đâu có ngày Quan Âm Bồ Tát. À, có gì mà vị nào phát tâm lên như vậy thì vị đó là Quan Âm Bồ Tát, chứ không phải là vị này Quan Bồ Tát, vị kia Quan Bồ Tát. Nên Quan Bồ Tát có là Thiên Bách Ức Quan Âm Bồ Tát. Nên Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tam Thập Lục Vạn Ức biết bao nhiêu gì, một ức là 100.000, mà tam thập nữa 36 nữa, rồi lục rồi vạn nữa, trong đó ức nữa, biết nhiêu vậy. Đồng danh đồng hiệu, ai tu theo hạnh đó thì đồng danh đồng hiệu đó, tức là hạnh tu sẽ có cái tên của vị đó thành hạnh tu. À, có vị nên nhiều ngày nhiều tháng có vô số đức quán thành Bồ Tát, nên mình niệm Bồ Tát ở đâu Bồ Tát cũng có, là vô số vị chứ không phải một vị. À, có vị ngàn vô số vị đồng danh đồng hiệu. À, có vị tại vì cái thời gian của cái lịch sử của thế giới là hàng tỷ tỷ tỷ tỷ bao nhiêu tỷ năm thì có bao nhiêu người công hạnh gì sẽ giống nhau về vị Bồ Tát đó. Nhưng khi trở về Niết Bàn đại định chân tâm Phật tánh, người ta không có phân biệt ai là ai cả. Gì chừng nào mình chứng đắc đó thì mình sẽ biết được vô phân biệt trí, hòa nhập trong pháp giới của là chân tâm Phật tánh của pháp giới chúng sanh Niết Bàn đại định, thì lúc đó chúng ta mới hiểu. Còn giờ chúng ta đang ở bản ngã của cá nhân, tôi nghĩ cái này khác cái kia khác, nghĩ cái nọ khác, dần dần còn nghĩ tới cái mình và mất mình. Còn các vị là hòa nhập trong pháp giới giống hệt như hột cát và đống cát. A Di Đà Phật.